em thương anh nhiều lắm, mà qua bão sông mới biết mình đã lầm. Tình cảm bao năm ngần ấy đậm sâu, mà giờ đây tan thành mây khói. Anh cứ nghĩ mình sẽ yêu nhau dài lâu, vượt qua nỗi đau để đến được với nhau. Vậy mà giờ đây người đã đổi thay như thế. Mưa buồn về ngang phố, thấm ướt những con đường kia. Người ở lại trong bão tố, có biết buồn hay hạnh phúc? Hay là do ta đã yêu nhau vội quá, nên giờ đành phải cách xa? Là do hai chúng ta chẳng ai hiểu được nhau? Anh cứ nghĩ về ngày ta còn bên nhau, lòng cứ thế đau nhưng chẳng thể quên mau. Đành đứng lặng thinh nhìn em từ xa, hạnh phúc bên tình yêu mới. Anh cứ tiếc khoảng thời gian mình bên nhau, vì anh quá thương nên tim hoài nhói đau. Từ nay về sau ta chẳng thể thuộc về nhau. Mưa buồn về ngang phố, thấm ướt những con đường kia. Người ở lại trong bão tố, có biết buồn hay hạnh phúc? Hay là do ta đã yêu nhau vội quá, nên giờ đành phải cách xa? Là do hai chúng ta chẳng ai hiểu được nhau? Sẽ mãi luôn tồn tại trong lòng, nhưng đau thương còn vương trên đôi mắt ai. Giờ sẽ là lần cuối ta nhìn thấy nhau, nỗi lòng này đau như sao cứa sâu, vì tình yêu người đã héo úa từ lâu. Là do hai chúng ta chẳng ai hiểu được nhau.